Chương 2512 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 tầng ma tháp toàn bộ nứt toát. Trong số mệnh, một ức điểm chân nguyên năng lượng nổ tung, huyễn hào quang màu trắng trực tiếp đem toàn bộ ma tháp cho bao phủ lại ở bên trong cách cách. Bên trong cách cách. Bên trong cách cách. Thật giống như 10 tầng ma tháp bị một đạo to lớn chớp giật bổ trúng như thế, này tình cảnh tuyệt bức là 10.000 cầm dao phay khảm đường dây cao thế cũng tạo thành không ra hiệu quả, toàn trường sôi trào đồng thời. Toàn bộ đều đứng dậy, rướn cổ lên nhìn chằm chằm 10 tầng ma tháp, năm tên lão tổ tông nhanh chóng rút đi, bởi vì 10 tầng ma tháp bao phủ huyễn bạch quang mang sức mạnh quá hung mãnh, sao vậy sự việc a? Phát sinh cái gì? Ma tháp dị biến. Vừa nãy tầng thứ 10 ma tháp trên phát sinh một đạo kịch liệt sấm nổ thanh âm, đến tột cùng sao vậy sự việc a? Lẽ nào là tiểu tử kia thua sao? Chung quy không ngăn nổi ma tháp à? Ma tháp là ma thần sơn dựng dục ra đến ma tộc thánh vật, truyền thuyết nó đến từ một vị diện khác, như vậy siêu thần khí sao vậy khả năng là loài người có thể xông qua. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, lấy 10 tầng ma tháp làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phương tám hướng nổ tung, thiên địa biến sắc, chân nguyên rối loạn, toàn bộ ma tộc mấy trăm ngàn km trong phạm vi đại địa không ngừng chấn động, ma thần sơn cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên, đột nhiên, nguyên bản bao trùm ở ma tộc trên lãnh địa không ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên vừa thu lại, mấy giây, ánh sáng đỏ ngòm biến mất, huyễn ánh sáng trắng nổ tung, liền như một vệt sáng bắn ra đi, đem trước kia ánh sáng đỏ ngòm cho nghiền ép biến mất rồi, nửa khắc đồng hồ sau, tất cả khôi phục bình thường, bầu trời là bầu trời, đại địa là đại địa, ma thần sơn cũng vẫn là ma thần sơn, 10 tầng ma tháp vẫn như cũ sừng sững ở giữa quảng trường. Không nhúc nhích, này dài dằng dặc mấy phút bên trong, quảng trường bốn phía ma tộc đệ tử thật giống như trải qua 100 năm như thế, tim của mỗi người bên trong đều vô cùng kinh hãi, vào thời khắc ấy trái tim của bọn họ thật giống như ngưng đập như thế, mở to mắt chữ, há to mồm. Nhìn 10 tầng ma tháp đỉnh mắt ngoác mồm, một điểm âm thanh cũng không phát ra được, vào thời khắc ấy, 10 tầng ma tháp đỉnh, xuất hiện một bộ hình ảnh, một thế giới khác, đồng dạng là ma thần sơn, đồng dạng là 10 tầng ma tháp, thật giống như thế giới này hình chiếu như thế. Thế nhưng bọn họ đều xem phi thường rõ ràng, không phải hình chiếu, mà là một thế giới khác sự. 10 tầng ma tháp mặt trên xuất hiện một vị diện khác, chấn động vô cùng ế ma giới. Nó thật sự tồn tại, nó thật sự tồn tại. Một ông già tròng mắt lấp lóe, cực kỳ kích động, âm thanh đều đang phát rung, đi từ từ đến khán đài trước, nhìn chằm chằm giữa bầu trời hình chiếu đi ra thế giới, tầng tầng một tiếng, ế đó là ma giới. Ào. Toàn trường nhất thời tất cả xôn xao, năm tên lão tổ tông đằng không mà lên, trực tiếp bay đến bầu trời, nhìn hình chiếu bên trong vị diện, bọn họ vẻ mặt cũng kích chuyển động, khí ma viền mắt ướt át, nói, ê đúng là ma giới, đúng là ma giới, cuối cùng cho chúng ta tìm tới chúng ta khởi nguyên thế giới. Ha ha ha, ê khôi lỗi ma tôn cười to lên, ngự thú lão ma cũng cười to lên, ma tộc hoàn thành sinh hy vọng, chân võ đại lục trên ma tộc bọn họ đời đời nỗ lực mục tiêu, tìm tới bọn họ bản nguyên thế giới. Tìm tới hồng mông giới bên trong ma giới, hiện tại liền tại bọn họ trước mắt, dường như thần tích bình thường xuất hiện rồi, đây là mỗi một cái ma tộc người cộng đồng nguyện vọng, hiện tại ma giới liền tại bọn họ trước mắt, kích động. Không cách nào truyền lời kích động, ông lão mặc áo tím nói, nghe truyền. Thiết là thật sự, ma thần sơn đúng là liên nhận được một vị diện khác cầu nối, 10 tầng ma tháp chính là thời cơ, chỉ cần thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, chờ đã. Nói tới chỗ này, ông lão mặc áo tím ánh mắt rùng mình. Lập tức nhìn về phía ma tháp tầng thứ 10, nói, ê sư phụ hắn thông qua thử thách rồi. Chỉ có thông qua 10 tầng ma tháp thử thách mới phải xuất hiện loại này hình ảnh, trước đây không có ai thông qua thử thách, cũng chưa từng xuất hiện loại này hình ảnh, hiện tại chỉ có một cái khả năng, Long Phi thông qua thử thách, nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về tầng thứ 10, biến hình kim cương tầng tầng hống ra một tiếng, ê lão đại. Khải Lâm Na không ngừng quay chung quanh 10 tầng phi hành, cũng đang lớn tiếng hô, ê Long Phi. Đúng là như vậy. Loài người tiểu tử thật sự phá tan 10 tầng ma tháp. Trời à! Lẽ nào là có thật không? Hắn muốn trở thành ma tháp thiên tuyển người sao? Này không thể tin được nhỉ. Tầng thứ 10 ma tháp bên trong, Thí Nhật cung một mũi tên bắn ra, trong số mệnh mục tiêu ở trong chớp mắt đó, Long Phi Tâm cũng sốt sắng lên đến, bởi vì hắn không biết Thí Nhật cung thương tổn, có thể hay không đánh ngã ma tháp. Hắn không chắc chắn, nhưng là, khi hắn nhìn thấy hắc ám ma tháp bên trong từng đạo huyễn ánh sáng trắng tựa như tia chớp nổ tung thời điểm, hắn ánh mắt căng thẳng nhìn thấy hy vọng, ma đế cũng trở nên hưng phấn, ông lão áo tím lớn tiếng quát, y không, không, không, y ầm ầm ầm. 10 tầng ma tháp bên trong phát sinh từng đạo đổ nát âm thanh, ầm. Tầng thứ nhất ma tháp, khôi lỗi thế giới đổ nát, kỳ ầm. Tầng thứ hai ma tháp, luyện khí thế giới đổ nát. Ầm. Ầm. Quanh cái không giới thế giới đổ nát, sanh tử giới đổ nát, phong vũ lôi điện giới đổ nát, một tầng đổ nát, ngay khi Long Phi trước, một tầng ma tháp sụp đổ xuống, nhìn những này tháp tầng đổ nát Long Phi trong lòng bắt đầu trở nên hưng phấn, cuối cùng, tầng thứ 10, ma tháp thế giới đổ nát, mặt đất phát nứt, ngược lại Long Phi thân thể bỗng nhiên trụy xuống, rơi vào một cái không đáy hắc ám thâm uyên bên trong, cùng Long Phi đồng thời trụy xuống còn có ma đế, ở tầng thứ nhất ma tháp đổ. Nát trong nháy mắt ma đế trên người hồng quang kết giới liền biến mất. Kỳ quái chính là ông lão áo tím cũng không có trụy xuống, mà là bị một đạo sức mạnh hút đi, phát sinh liên tiếp tiếng kêu rên, không e mấy giây quá sau, kỳ vù. Long Phi bị một nguồn sức mạnh cho thác nâng ở, sau đó vững vàng rơi xuống đất, ma đế cũng giống như vậy, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ở đây là cái gì địa phương? Ta vừa nãy hẳn là đánh ngã ma tháp, ta hẳn là thông qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đây. Khen thưởng ở nơi nào? Hiện tại Long Phi lo lắng duy nhất sự tình chính là khen thưởng, những khác có thể không muốn, thế nhưng đẳng cấp khen thưởng nhất định phải, không phải vậy, này trả giá tất cả liền uổng phí, hắn không ngừng kiểm tra hệ thống, nhưng là hệ thống cũng không có phản ứng, cũng không có vang lên tiếng nhắc nhở, ma đế lắc lắc đầu nói, để ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, chúng ta còn ở ma tháp bên trong, có một chút có thể xác định, ngươi thông qua 10 tầng ma tháp thử thách. Tiểu tử, ngươi thật sự treo tạc thiên à, không nghĩ tới ngươi thật có thể thông qua. Ngươi hiện tại nhưng là ma tộc người số một à, ha ha ha, ta nhìn trúng đệ tử quả nhiên không bình thường. Hiện tại ngươi trốn không thoát, trở thành ta đệ tử cuối cùng đi, ha ha ha, ma đế trở nên hưng phấn, ngay vào lúc này một vị bóng mờ xuất hiện,